Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, trên núi Nga Mi thường ngày sự tình. Trong lúc thánh nhật, Trần Hải mênh mông, tam trọc bốn động, mây bay núi đảo, trong đất khởi âm hóa mộc, bùn lăn như nước, trưng ẩu lạn nguyên, nhất khí thăng viêm bạo ngược. Cái này chọc giới âm thế. Kinh Trần che trời, kim phong điều hưu, trong lúc thánh nhật, Trần Hải mênh mông, trong đó 84.000 ác thần, mang hồng lưu thổ mộc, sơn hỏa liên thiên, cái kia gánh mộ bia đạo nhân trong miệng thấp giọng niệm tụng kinh văn. Cái kia trên tấm bia vân vụ quanh quẩn, trong đó ẩn ẩn hóa xuất hai chữ tới, Trần Hải, hắn tại miệng tụng ma kinh. Bốn phương tám hướng những cái kia tam trọc cùng đất đá sơn nhạc hóa thành âm binh âm tướng như hồng lưu một dạng hướng về thiên trụ đạp đi, đầu lâu ngóc lên, thất khiếu bên trong phun ra tam trọc chi khí, kéo theo hỏa đạo mây khói, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Tích Thi Xuyên đem chính mình vùi ở âm thổ bên trong. Từ khai thiên tích địa sau đó, hắn liền bắt đầu mưu đồ đây hết thảy, bản ý là thảy sau này mấy trận trực tiếp giết ra. Tùy ý nhi động, nhưng bây giờ nhìn, chính là lúc nên xuất thủ đợi. Âm thổ long mạch bị hắn tìm tới, hắn vốn là thúc đẩy tam trọc chí tôn, tam trọc càng nhiều, hắn càng là cường hoành, vì thế bày ra lần này đụng ngã thiên trụ kế sách. Ý đồ tại cái này trận thứ hai bên trong đoạt được chức thủ khoa. Đạo quân phế đi tử lực khí cùng đạo chủ bọn họ chém giết. Ít nhất 10 vị đạo quân mới có thể đánh rớt một vị đạo chủ. Cái kia có một ít đặc biệt cường hoành nên như thế thuộc về ngoại lệ. Mà so với không có ý nghĩa điên cuồng tranh đấu, Tích Thi Xuyên thì là thấy được càng thêm hữu hiệu đường tắt. Tòa kia thiên trụ mặc dù không thể phá vỡ, nhưng nếu là lấy âm thổ lực lượng khu bàn sơn chuyển nhạc chi pháp, dùng tam giới bản thân uy năng đem cái kia thiên trụ bẻ gãy. Kế này coi là có thể thực hiện, kinh văn đang hát tụng, tựa như cổ xưa nhất đáng sợ lời nói mê, mang theo vô số âm linh. Trong chớp nhoáng này, cái kia ngay tại âm thổ bên trong di động phàng phất không phải âm binh âm tướng, mà là một đoàn yêu ma. Bụi mù cuồn cuộn, sơn nhạc liền sụp đổ. Trên núi Nga Mi, âm dương chia cát, u ám hải vân tại chìm nổi. Cái kia bên vách núi Duyên, mấy cái hoa hoa thò đầu ra đến, trừng tròng mắt nhìn xem cái kia nơi xa ngay tại đi tới cuồn cuộn đại quân. Ta thiên! 1, 2, 3, 4, cái này có bao nhiêu? Thạch Linh Minh ghé vào tối cao trên một tảng đá, nhìn chằm chằm cái kia nơi xa khói bụi, mà Lý Ngọc Dương ở một bên mang theo Phong Hạo Phong Hy. Quan sát từ đằng xa một phen, phun ra khí đến, thật nhiều thạch nhân, đây là muốn đụng ngã Nga Mi Sơn sao? Không có khả năng, sư phụ nói qua. Nga Mi Sơn là đại thánh ban tặng, chính là động thiên tảng đá. Nếu như muốn xê dịch, ít nhất cũng phải là mấy vị địa tiên, có thể một vị thiên tiên mới được. Nhưng bây giờ tại tam giới bên trong, ai biết có thể hay không bị tam giới quy tắc ảnh hưởng đâu. Cái này, không biết, thiên trụ gãy, tắc thì tứ cực phế, càn khôn đều liệt, được rồi. Ta ra ngoài đối phó bọn hắn a. Lý Ngọc Dương múa qua múa lại thiết quải, mà Thạch Linh Minh nhìn về phía hắn. Cái này hai tiểu ở chỗ này chơi đùa không biết bao nhiêu năm tháng, cũng sớm đã quen ép. Lúc này nghe thấy Lý Ngọc Dương nói muốn đi ra ngoài đem những vật kia đánh lui, lập tức tinh thần tỉnh táo, thẳng nói, Ngọc Dương ngươi muốn đi ra ngoài đánh quái sao? Mang ta một cái. Không được không được, Lý Ngọc Dương liên miên khoát tay, cái kia não đại sáng gió cùng trống lúc lắc một dạng. Liên đới phía sau hắn Phong Hạo Phong Hy cũng cùng nhau cua não đại. Thạch Linh Minh nhìn cứng lại, vậy sẽ phải mở miệng. Lúc này Phong Hạo nói, Thạch sư huynh, ngươi không có khai thiên công đức đi, đi ra không phải là tiểu tu sĩ sao? Ngọc Dương sư huynh có khai thiên công, nếu như hắn đi ra, vậy liền trực tiếp hóa thành đạo quân, có thể cùng đối phương một trận chiến. Ngươi nếu là đi ra, trực tiếp liền bị chụp chết. Phong Hạo có lý có cứ nói xong, mà Phong Hy thì là ở một bên ba ba vỗ tay. Sinh động như thật làm cái kia mô phỏng động tác, ta cũng không phải con ruồi. Thạch Linh Minh nhìn Phong Hy liên miên vỗ tay, lập tức khí không nhẹ. Phong Hy ù một tiếng, nắm tay để qua một bên, sau đó lại là ba ba hai lần. Đủ rồi, Thạch Linh Minh gãi tóc. Lúc này trong nội tâm suy tư, cái kia Di Sơn sư tử cùng Liệt Dần sư thúc đều không tại. Về phần Nam Hoa sư huynh cùng Tử Vân sư tỷ từ lâu ra ngoài, đều cùng cái kia Nhậm đạo nhân cùng nhau gia nhập hỗn chiến bên trong. Xem như lịch luyện tu hành, núi này bên trong còn lại cũng chỉ có mấy cái hoa hoa. Mà lão Ngưu khẳng định sợ cực kỳ, liền biết nhìn xem Vô Danh Điện, tuyệt đối sẽ không mang chính mình ra ngoài. Ân, mấy cái hoa hoa, Thạch Linh Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này sau lưng tạo nên gió nhẹ, Lý Ngọc Dương đã xuất sơn mà đi. Cái kia bước ra Nga Mi địa vực, tam giới đạo hạnh ra thân, thiên ý rơi xuống, lập tức đem hắn hóa thành một vị khai thiên thần thánh. Phong Hạo, Phong Hy hai cái tiểu gia hỏa như cũ trên đỉnh núi. Thạch Linh Minh nhìn thoáng qua bên ngoài, thừa dịp hai tiểu không chú ý, lập tức nhanh như chớp nhảy lên xuống núi đỉnh. Cái kia thân thủ linh hoạt liền cùng hầu tử một dạng, từ vách núi bên cạnh bên trượt xuống, một phát bắt được một cây cành cây nhỏ nhánh cây, theo cái kia chạc cây rơi xuống cây đào lớn bên trên. Từ cây đào lớn bên trên nhanh như chớp hạ xuống, Thạch Linh Minh tránh đi cái kia thanh điểu, sột sột soạt soạt, bất động thanh sắc trượt đến nhánh cây dưới đáy, tay kia đều mài đến đau nhức, vội vàng thổi hai cái, ngay sau đó đã nhìn thấy tại cây đào phía dưới ngủ say nữ tử kia. Thạch Linh Minh sắc mặt lập tức nghiêm một chút, thầm nghĩ trong lòng may mắn trước kia chăn trâu tại vùng quê, leo núi tại trường rừng, luyện thành một thân chui lên nhảy xuống bản sự. Lần này liên biến hóa đều không cần liền thành công đến cây đào phía dưới. Chỉ còn lại mấy cái hoa hoa, vậy ta có thể mượn Cửu Nhi sư cô bảo liên đăng a? Ngươi không mang theo ta ra ngoài, ta sẽ tự bỏ ra đi. Ta liền đi ra xem một chút, cũng không động thủ, giấu ở trong núi cũng nhiều ít năm. Hít sâu vài khẩu khí, Thạch Linh Minh đối với cái kia ngủ say nữ tử là một đại lễ. Cửu Nhi sư cô, đệ tử xin lỗi, liền lần này, mượn bảo liên đăng dùng một lát. Thạch Linh Minh nhắm mắt lại như là cầu nguyện, thân thể kia cong xuống đi, mắt phải lại híp mắt khai một đường nhỏ, trông thấy phía trước nữ tử không có cái gì phản ứng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, trông thấy cái kia bảo liên đăng cất đặt tại bên người, vươn tay ra liền muốn cầm. Chờ một chút, ta nhớ được ai nói qua, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo là cần nó tán thành người nắm giữ mới được, không thì sẽ đưa tới mối họa lớn. Thạch Linh Minh nói nhỏ, tay kia cứng trong nháy mắt, sau đó lại nghĩ tới trước đó trông thấy cái kia cuồn cuộn âm binh, lập tức ra ngoài đùa giỡn một chút tâm lý chiến thắng hết thảy. Thế là lại chính mình an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Bảo liên đăng không phải có tan hết vạn pháp lực lượng sao? Ta nhớ được là như thế này. Ân, liền lần này, hắn nhìn chằm chằm bảo liên đăng, nhỏ giọng thầm thì, bảo liên đăng a bảo liên đăng, giúp ta một lần, liền một lần được chứ? Nhìn bảo liên đăng không có phản ứng, hắn lập tức thở ra khẩu khí, vươn tay ra liền phải đem đèn cầm lấy. Nhưng mà theo sát lấy, cánh tay kia đột nhiên liền vươn ra, bắt lại Thạch Linh Minh cổ tay. Thạch Linh Minh lập tức giật nảy mình. cái kia không chút nghĩ ngợi lập tức niết cái pháp quyết. Hóa cái hầu tử bộ dáng, hiển nhiên là muốn chạy trốn, mà động tác này nói rõ hắn chuồn đi đã không phải là lần một lần hai. Mà xuống trong nháy mắt, hắn cái đuôi bị bắt lại nhấc lên, Thạch Linh Minh ngược lại huyền không, sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên kia, màu nâu bờm dài, vảy giáp màu đen, khoác lên người tựa như đại bào, tóc đỏ mắt đen, dung mạo tuấn tú, bộ dáng nhìn qua bất quá 10 phần 5-6, cái này phối màu có chút quen thuộc, Thạch Linh Minh là nghĩ như vậy. Sau đó hắn quan sát bốn phía, lập tức giật mình, kia đối lấy trước người thiếu niên lắp bắp nói, là, Đạp Hồng Trần, thiếu niên nhẹ gật đầu, đem khỉ nhỏ vứt trên mặt đất, Thạch Linh Minh lập tức hiện ra nguyên thân, lúc này đặt mông phía dưới, trông thấy trước người Đạp Hồng Trần, lập tức ngượng ngùng cười cười, muốn bắt Bảo Liên Đăng. Đạp Hồng Trần nhìn xem Thạch Linh Minh, mà sau đó người nói thầm hai tiếng, người lúc nào thì hóa hình, ta đã sớm có thể hóa hình. Đạp Hồng Trần mở miệng, không có cái gì cảm xúc, đông lôi cảnh bên trong tu thành Hắc Kỳ Lân chân thân lúc, ta liền đã có thể hóa hình, khi đó ngươi còn không tại, chỉ là cái bộ dáng này quá mức bé nhỏ chút, ta có chút không thích. Vì thế không ở người phía trước hiển hóa, muốn cầm Bảo Liên Đăng, người tiểu tử này, chưa từng có thành thật khí. Đạp Hồng Trần sắc mặt nghiêm một chút, duỗi ra hai ngón tay, tại Thạch Linh Minh ánh mắt nghi ngờ bên trong, đột nhiên nhắm ngay hắn trán bắn ra, ra ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.